Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 189, Kiều Tô, phiên tòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Giật Hưng và Dư Thanh Huyền đến Kinh Quận vào khoảng 1 giờ sáng. Khi đến đồn cảnh sát đã là 2 giờ 30 do đồn cảnh sát không cho phép thăm viếng vào ban đêm. Hai vợ chồng đành phải thuê phòng khách sạn gần đó. Kiều Giật Hưng bảo Dư Thanh Huyền cố ngủ một chút, sáng mai hắn qua. Nhưng Dư Thanh Huyền lắc đầu, không ngủ được. Sao một cô gái hiền lành như Ali lại dính dáng đến vụ án hình sự được? Con bé, Kiều Giật Hưng bình tĩnh hơn, vỗ nhẹ lưng bà trấn an. Đừng lo, sáng mai đến đồn cảnh sát sẽ biết rõ mọi chuyện. Chỉ tiếc rằng, khi họ đến đồn cảnh sát lúc 8 giờ sáng, lại được thông báo rằng Tô Ly không muốn gặp họ. Thêm vào đó, vụ án này do Tô Ly không hợp tác điều tra, có khả năng sẽ bị công tố viên trực tiếp truy tố, khuyên cáo họ nên tìm một luật sư giỏi cho Tô Ly. Bất kể tội danh nào được gán cho Tô Ly, cô cũng sẽ gặp rắc rối, trừ khi chứng minh được đó là hành động phòng vệ chính đáng, mới có thể được tòa án phóng thích. Nếu vụ án này được kết thúc, Tô Ly sẽ bị chuyển đến nhà tù nữ chính thức. Hai vợ chồng mới từ miệng cảnh sát biết rằng người đàn ông bị Tô Ly gây thương tích là người từng hẹn hò với cô, vì xung đột tình cảm mà xảy ra sự việc nghiêm trọng này. Nhưng theo bạn bè của Tô Ly, cô và Châu Tử Mục đã chia tay hơn một tháng. Trong tháng đó, Châu Tử Mục là người đơn phương làm phiền Tô Ly, nên không khó để đoán chuyện này thực sự ra sao, nhưng khó là ở chỗ Tô Ly tự hủy hoại bản thân và không hợp tác, thiếu bằng chứng. Cộng thêm bố mẹ Châu Tử Mục quấy rối, cảnh sát đã lập án và đệ đơn kiện lên tòa án. Dư Thanh Huyền nghe mà không dám tin vào tai mình, bà hỏi lại. Ông đã nói với cô ấy là chúng tôi đến gặp cô ấy chưa? Chúng tôi từ thành phố S đến, tôi họ Dư. Còn bố cô ấy họ Kiều. Cảnh sát gật đầu, thở dài. Chúng tôi đã nói, nhưng cô ấy không muốn gặp, bảo chúng tôi bảo các vị về đi. Tâm trạng cô ấy không tốt, có lẽ sự việc hôm đó đã gây chấn động lớn. Tinh thần cô ấy suy sụp, không có ý muốn sống. Chúng tôi phải cử nữ cảnh sát thay phiên ở ngoài phòng cô ấy. Thêm nữa, đội chúng tôi có một bác sĩ tâm lý, nhưng đúng lúc này ông ấy đang đi công tác, khoảng sáng mai mới về. Đội trưởng định để bác sĩ tâm lý giúp cô ấy giải tỏa. Các vị đợi bác sĩ tâm lý giúp cô ấy trước, rồi hãy đến. Giờ làm ơn hãy làm bản ghi chép. Về chuyện của Tô Ly, Kiều Giật Hưng và Dư Thanh Huyền không nói cho ai biết. Nói với Kiều Tích Nha rằng Dư Thanh Huyền không được khỏe, Kiều Giật Hưng dẫn bà ra ngoài thư giãn, mọi việc công ty giao cho Giang Kiến Lâm xử lý. Sáng hôm sau, bác sĩ tâm lý tư vấn cho Tô Ly gần 3 tiếng, đã có hiệu quả ban đầu. Đôi mắt trống rỗng của Tô Ly có chút sáng lên, chiều lại bị thẩm vấn. Bác sĩ tâm lý cũng ở đó, vài lần nhắc nhở cảnh sát cách hỏi, dần dần giúp cô kể lại sự thật hôm đó. Tâm trạng Tô Ly tương đối ổn định, nhưng lời nói không rõ ràng lắm. Kể xong quá trình, cảnh sát hỏi gì cô trả lời nấy. Khi trở lại phòng giam, cô gặp Kiều Giật Hưng và Dư Thanh Huyền. So với 2 ngày trước, bây giờ Tô Ly ăn mặc chỉnh tề, tóc buộc gọn gàng. Nhưng khuôn mặt nhợt nhạt, không chút máu, trông rất yếu đuối. Ali, bạn đang đọc truyện tại rangchuyenaudio.com, giúp vui vẻ, 10 tháng không gặp, Dư Thanh Huyền sững sờ, nhất là khi thấy đôi tay bị còng của cô, mắt bà đỏ hoe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy họ, điều này ngoài dự đoán của cô, Tô Ly cũng ngẩn người, nhưng có lẽ khuôn mặt quen thuộc khiến cô cảm thấy có nơi nương tựa, không còn một mình. Có người làm chỗ dựa. Không chỉ Châu Tử Mục có bố mẹ làm chỗ dựa, cô cũng có người làm chỗ dựa. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, nhanh chóng bị xấu hổ chiếm lấy. Cảm giác tội lỗi khiến cô dù muốn khóc cũng không dám rơi nước mắt, chỉ nhẹ gọi một tiếng. Bố, mẹ, rồi cúi đầu, Kiều Giật Hưng bước tới, thở dài không thành tiếng, vỗ nhẹ vào cánh tay cô, nhìn cảnh sát. Chúng tôi có thể nói chuyện với cô ấy không? Cảnh sát gật đầu. Dẫn 3 người vào phòng thăm hỏi. Phòng không lớn, 3 chiếc ghế xếp thành vòng tròn. Kiều Giật Hưng thấy cô căng thẳng, nhớ lại lời khuyên của bác sĩ tâm lý. Ông thở dài, nhẹ nhàng nói. Ali, đừng sợ, bố mẹ đã đến rồi, sẽ không để con phải chịu oan ức và tổn thương nữa. Con bị sao vậy? Sao tay lại bị thương? Dư Thanh Huyền thấy cổ tay cô dán 2 miếng băng lớn, bị nước thuốc vàng thấm vào, lo lắng và đau lòng hỏi. Sự quan tâm của họ rõ ràng, những lời ấm áp không hề trách móc, khiến cô nghẹn ngào, không thể kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc. Như đứa trẻ lạc đường tìm được nhà. Xin lỗi, thực sự xin lỗi, con không cố ý làm bố mẹ lo lắng, xin lỗi, bố. Mẹ, đừng khóc, bố mẹ không trách con, biết rằng con làm vậy là bất đắc dĩ. Dư Thanh Uyển nghẹn ngào an ủi, con ngốc, mẹ ở đây, mẹ đến đón con về nhà. Kiều Giật Hưng cũng nhẹ nhàng vỗ lưng cô, bố sẽ thuê luật sư giỏi nhất cho con không sai, sai là người đàn ông đó. Bây giờ con phải hợp tác tích cực với cảnh sát điều tra thu thập chứng cứ, biết không? Ba người ở trong phòng thăm hỏi nửa tiếng, cảnh sát vào nhắc nhở đã hết giờ. Dư Thanh Uyển nắm chặt tay Tô Ly, "A Ly, đừng sợ, đừng lo, bố mẹ luôn ở đây, mai chúng ta lại đến thăm con không được trốn tránh chúng ta như trước nữa, biết không?" Ra khỏi đồn cảnh sát, Kiều Giật Hưng gọi cho Hách Nhiễn Trì, muốn anh giới thiệu một luật sư giỏi và đáng tin cậy. Ông không biết nhiều về luật sư ở kinh quận, bây giờ mọi việc gấp gáp, ông cũng không muốn gọi luật sư từ thành phố S đến. Hách Nhiễn Trì giới thiệu cho ông một luật sư nổi tiếng trong giới luật kinh quận, một bông hoa trên cao lạnh lùng Lâm Tận Dĩ. Lâm Tận Dĩ sau khi nghe xong quá trình vụ việc, đã nhận vụ án này. Sáng hôm sau anh đến đồn cảnh sát gặp Tô Ly, nghe cô kể lại sự việc, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, đồng thời lấy các bằng chứng liên quan từ phía cảnh sát. 5 ngày sau, bệnh viện báo tin, Châu Tử Mục tỉnh lại, ra khỏi ICU, nhưng do tình trạng cơ thể, hiện không thể bị cảnh sát thẩm vấn. Chuyện lại kéo dài 1 tuần, bố mẹ Châu Tử Mục nộp đơn kiện lên tòa, gửi chát hầu tòa cho Tô Ly. Cảnh sát cũng hỏi Châu Tử Mục về quá trình sự việc, nhưng lời anh ta nói hoàn toàn khác với Tô Ly, càng làm rõ tội danh cố ý gây thương tích của cô. 1 tuần sau, vụ án này được đưa ra tòa lần đầu tiên. Cách chương.